Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1369, đột phá bán thánh. Cũng là tại thời khắc này, Vân Dương chỉ cảm thấy trong kinh mạch của mình hơi động một chút. Trong đan điền kịch liệt oanh minh liên tục, thể nội tất cả huyền khí, bỗng nhiên bay lên. Giống như vạn mã thoát cương đồng dạng tại trong kinh mạch điên cuồng phun trào đứng lên. Cùng lúc đó, vô số tinh thuần linh khí từ bốn phương tám hướng cuồng phong gào thét đồng dạng hướng về bên này tụ tập mà đến. Mà tại thời khắc này, tất cả cửu tôn phủ đệ tử, thiên hạ thương minh đệ tử, đệ cửu tôn phủ đệ tử, phượng minh môn đệ tử, đương nhiên hiện tại những này có thể hết thảy xưng là cửu tôn phủ đệ tử, tất cả môn nhân đệ tử, tất cả đều cảm giác mình đan điền bạo động không thôi. Linh khí mãnh liệt mà lên, nội ứng ngoại hợp, điên cuồng tụ tập, hình thành linh uẩn thủy triều, càng ngày càng gặp lớn mạnh, lấy tự phát tự chủ chi thế trùng kích bản thân bình cảnh chỗ. Đồng thời có cảm ứng còn bao gồm thượng quan linh tú kế linh tê bình tung nguyệt tiêu vô ý lãng. Phiên thiên bọn người, trong cơ thể của bọn hắn linh khí thủy triều đồng dạng càng ngày càng gặp tăng vọt. Bên ngoài vẫn dung nhập càng ngày càng kịch liệt linh khí phong bạo. Hôm nay tham dự hội nghị người tất cả đều là nhân tộc cao giai tu giả. Tu hành người trong nghề. Làm sao không biết cửu tôn phủ bởi vì cũng phái tiến hành. Tự thân thiên vận kỳ tuần tự kết hợp ba tên phẩm chất cao thiên vận kỳ. Lúc này linh khí trả lại. Tất cả cửu tôn phủ môn nhân tất cả đều lớn thụ ích lợi. Không khỏi yêu thích và ngưỡng mộ vạn phần. Hận không thể tức thời gia nhập cửu tôn phủ. Cùng hưởng trước mắt thịnh cảnh. Đập vào mắt đi tới. Cửu tôn phủ các đệ tử, khí tức trên thân cấp tốc ngưng tụ, tăng lên, thậm chí, có rất nhiều đã tới gần như đột phá lâm môn một cước người. Trực tiếp đã đột phá, mà sau khi đột phá, tự thân linh uẩn hay là có thừa chưa hết tiếp tục dâng lên. Đúng là vẫn còn dư lực, vẫn có trên phạm vi lớn tinh tiến chỗ trống, từng tia nhìn bằng mắt thường không đến tơ bạc. Liên tiếp lấy mỗi người cùng trên bầu trời thiên vận kỳ. Theo linh khí tiếp tục điên cuồng rót vào cửu tôn phủ. Tất cả đến nơi đây xem lễ người. Tại yêu thích và ngưỡng mộ sau khi. Nhưng lại cảm giác mình sắp hít thở không thông. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Tất cả đều thừa dịp cỗ này linh khí phong bạo tiến vào tu luyện tình huống bên trong. Mỗi người cũng cảm giác mình thể nội huyền khí, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh. Trên thực tế, đây vốn là phát ra thiệp mời sau tất cả mọi người đến. Thậm chí không có nhận được thiệp mời cũng tới vội vàng đến đây căn bản nguyên nhân chỗ loại này. Đại điển, dù là đối với quần chúng tới nói, cũng là một loại cơ duyên cực lớn. Chỉ bất quá. Mọi người tại đây lại vẫn là không nghĩ tới. Chuyến này thu hoạch chi phong, viễn siêu tưởng tượng, mặc dù không thể nói một bước lên trời, nhưng đã trải qua sau ngày hôm nay, lại có thể so sánh hôm nay trước đó tăng lên rất nhiều. Rất nhiều ở vào đột phá biên giới khốn đốn nửa đời người. Lại mượn nhờ lần này cơ duyên đột phá có hy vọng. Linh khí phong bạo càng ngày càng là kịch liệt. Dường như không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận đồng dạng, ở đây tất cả mọi người, vô luận là cửu tôn phủ, hay là bên ngoài phủ người, đều nhắm mắt lại toàn lực vận công, tinh tiến tự thân tu vi, không có người sẽ không xem, lãng phí cơ duyên như vậy, đương nhiên, ngoại trừ Đông Phương Hạo Nhiên các loại những này trí cao tầng bên ngoài. Nhìn xem như là trời lọt đồng dạng không ngừng xông tới thiên địa linh khí. Tây Môn Phiên Phúc cũng không khỏi trừng trừng mắt. Cái này linh uẩn mức độ đậm đặc cũng quá khoa trương một chút đi. Mức độ này đều đã không kém hơn ta Tây Thiên Thánh Cung. Làm sao còn tại đi đến rót. Cửu Tôn Phủ có thể phụ tải được lớn như vậy trình độ linh hồn. Đây mới là lại mở một lần tầm mắt. Bắc Cung Lưu Ly cảm giác một chút, nói, đúng là mở một lần tầm mắt, nghĩ không ra ngoại trừ Tam Đại Thiên Cung bên ngoài, mặt khác phái môn linh phân trình độ lại có thể đạt tới độ cao như vậy. Nhưng nói so người Tây Thiên Thánh Cung còn kém một khoảng cách. Chỉ sợ chưa hẳn, ta nhìn thiên địa linh khí hợp dòng như cũ có thừa chưa hết. Chờ toàn bộ rót xong, hai mái hiên tương đối kém không nhiều mới là. Đông Phương Hạo Nhiên hờ hững nói, ta càng có khuynh hướng thiên địa linh khí hợp dòng hoàn tất. Cửu Tôn Phủ linh phân mức độ đậm đặc sẽ vượt qua một hai cũng khó nói. Mà lại, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bình thường cũng phái hợp cờ nghi thức đằng sau. Loại này cưỡng ép co rúm thiên địa linh khí. Tụ tập linh mạch quá trình cũng liền dừng ở một canh giờ trước sau. Mà Cửu Tôn Phủ lần này thế nhưng là sát nhập ba môn phái tiến đến. Hơn nữa còn đều là cao giai phái môn. Ta cảm giác này sẽ cũng phái hợp cờ quá trình. Làm sao cũng phải hai canh giờ trở lên a. Dựa theo dạng này thiên địa linh uẩn hợp dòng trình độ. Hai canh giờ đằng sau, dưới đáy này linh mạch không những có thể hoàn toàn thành hình. Hơn nữa còn có thể quán thông tứ phương, lại thêm Cửu Tôn Phủ vốn có nội tình, còn có Vân Dương Thánh Quân đẳng cấp tu vi tăng thêm. Cùng hắn cái kia hai cái vị hôn thê khí vận tăng thêm. Đông Phương Hạo Nhiên hô một hơi, vượt qua chúng ta Tam Đại Thiên Cung linh phân đẳng cấp bất quá việc hợp tình hợp lý. Không, thể nào, Tây Môn Phiên Phúc cùng Bắc Cung Lưu Ly đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Các người nhìn ta dưới chân, Đông Phương Hạo Nhiên ra hiệu, hai người cùng một chỗ cúi đầu, chỉ gặp Đông Phương Hạo Nhiên dưới thân mấy chục trượng trên mặt đất. Một khối đá trong khe, đang có một mảnh mờ mịt tử ý bay lên, hai người thấy rõ ràng, đây là Tử Tinh Huyền Sâm. Đông Phương Hạo Nhiên nói, không sai, mà đây bất quá là ta tại vừa mới bắt đầu thời điểm. Ném đi một viên hạt giống, ngoặc kép, Tử Tinh Huyền Sâm, chỉ có tại linh khí nồng đậm đạt đến hóa khí thành dịch tương đối không gian bịt kín bên trong, mới có thể nảy mầm trưởng thành. Quét sạch là cái này nảy mầm, mãi cho đến trưởng thành ra mặt đất, tối thiểu nhất cũng cần thời gian 3 năm. Nhưng là linh khí cùng đại đạo chi khí không ngừng tưới tiêu cọ rửa. Lại có thể tăng lên tăng tốc quá trình này. Từ ta vứt xuống hạt giống, đến bây giờ Tử Tinh Huyền Sâm đã nảy mầm xông ra mặt đất. Thậm chí ngay cả huyền sâm bộ rễ đều đã tạo thành. Dựa theo tốc độ này sinh trưởng xuống dưới, Vân Vân Đình chỉ linh khí phong bạo một khắc này. Cái này khỏa Tử Tinh Huyền Sâm tối thiểu có thể trưởng thành đến nở hoa giai đoạn. Đông Phương Hạo Nhiên có chút than thở. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, người cảm tưởng tượng có loại sự tình này sao? Chỉ sợ ngay cả nằm mơ đều mộng không đến a. Căn bản chính là vượt qua nhận biết hiện tượng. Hai đại cung chủ không khỏi há mồm trợn mắt. Nửa ngày không nói gì. Không cần Đông Phương Hạo Nhiên nhiều lời. Hai người bọn hắn người làm sao không biết cái này Tử Tinh Huyền Sâm chính là một loại dị thường. Đặc dị linh dược, có thể xưng thiên tài địa bảo bên trong dị loại. Linh khí càng sung túc, sinh trưởng càng cấp tốc. Dựa theo đồng dạng sinh trưởng điều kiện, một viên Tử Tinh Huyền Sâm từ nảy mầm đến thành thục có thể làm thuốc. Chí ít ngàn năm thời gian tẩy lễ. Nhưng nếu là đem một viên Tử Tinh Huyền Sâm hạt giống trồng ở nơi nào đó cỡ lớn linh mạch trung tâm, mà nói, lại có thể tại trong vòng 10 ngày, từ nảy mầm đến thành thục, một hơi hoàn thành sinh trưởng quá trình. Cho nên đối với Tử Tinh Huyền Sâm tại linh khí càng dày đặc địa giới sinh trưởng càng nhanh nhận. Biết, sớm có kết luận, thậm chí trong truyền thuyết, đã từng có đại năng mở linh năng không gian. Gắn một mảng lớn Tử Tinh Huyền Sâm hạt giống, vung xuống đi đằng sau, đi theo liền thành thục, tiếp tục vung, tiếp tục thành thục, trong vòng nửa canh giờ liền có thể thu hoạch phẩm chất cao cấp nhất từ tinh huyền sâm hơn 100 vạn gốc. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn tại truyền thuyết. Huyền hoàng giới cũng không tồn tại loại này kinh khủng linh phân địa giới. Lại cái này nhưng lại là tử tinh huyền sâm chỗ công biết căn bản đặc tính. Bây giờ, một gốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng treo cao tử tinh huyền sâm. Sinh sinh tại trước mặt hiển lâm, coi như như cũ xa xa không đạt được trong truyền thuyết trình độ. Lại như cũ để Tây Môn Phiên Phúc cùng Bắc Cung Lưu Ly cảm thấy một loại không hiểu rung động. Nguyên lai truyền thuyết chưa hẳn dừng ở truyền thuyết cũng là khả năng trở thành sự thật, mặc dù tại chính bọn hắn trong thiên cung không đạt được nhanh như vậy tốc độ sinh trưởng, nhưng cửu tôn phủ địa giới này đúng là làm được. Cho dù hiện tại là ở vào thiên địa linh khí hợp dòng không phải bình thường thời gian bên trong, nhưng cái này như cũ đầy đủ nghe rợn cả người, nhìn mà than thở. Mãng cửu từ đầu đến cuối không nói một lời, mặt mũi tràn đầy hòa nhã, ngưng thần chú mục tại trong bầu trời như cũ ngân quang sáng sủa thiên vận kỳ. Trong mắt tất cả đều là vẻ hân thường, cái này tiểu lão đệ thật đúng là bất phàm. Nói chung sau một canh giờ, cửu tôn phủ trên không tái hiện cảnh tượng kỳ dị, lại là bên dưới lên mưa to, nên bởi vì linh khí thực sự quá nồng, cho dù nơi đây có vô số tu giả trắng trợn hấp thu hóa nạp, vẫn như cũ là nhập không đủ suất. Hạt cát trong sa mạc đến mức dần dần tạo thành vân khí, tiến tới dựng dục ra linh khí mưa to. Đối với cái này sớm có đề phòng Vân Dương, ngay đầu tiên liền lấy ý niệm khống chế, đem cửu tôn phủ bên trong tất cả nguồn nước toàn bộ đưa ra cửu tôn phủ phạm trù. Mặc dù cửu tôn phủ nguyên do nguồn nước đã xem như linh dịch đẳng cấp, nhưng cũng xem như linh dịch, như cũ không phải thuần nhiên linh dịch, chí ít so với hiện tại linh khí mưa to tới nói, phẩm chất vẫn là phải thấp rất nhiều. Cho nên Vân Dương dứt khoát một mạch thanh không, để linh dịch có được nhất dung túc rót vào chỗ trống. Tại Vân Dương nghĩ đến, hôm nay cơ hội khó được, nếu là linh vũ có thể ở đây mọc rễ, ở phía dưới hình thành linh tuyền, vậy thì càng tốt hơn. Trận này linh phân mưa to một chút chính là 3 canh giờ, trên không linh khí như cũ đang không ngừng tụ tập tới. Chớ nói người bên ngoài, cho dù là Đông Phương Hạo Nhiên bực này thế này đỉnh cao nhất người, vẫn là cảm giác cực kỳ chấn động, đã không biết nên nói cái gì. Linh khí hợp dòng tiếp tục thời gian làm sao lại dài như vậy? Làm sao có thể dài như vậy đâu? Ân, vấn đề này quá cao thâm, ngoại trừ Đông Phương Hạo Nhiên mấy vị đại lão bên ngoài, những cái kia đến đây xem lễ chúc mừng giang hồ nhân sĩ, thật sự là không tâm tình suy nghĩ cao thâm như vậy vấn đề. Từng cái cũng chỉ đến tập trung tinh thần, như đói như khát thu nạp thiên địa linh khí, đang tu luyện, đang hô hấp, thậm chí có dứt khoát lấy ra chỗ lười biếng tất cả vật chứa, đến dung nạp trên trời hạ xuống linh dịch. Cái này, những này tất cả đều thượng thừa nhất đồ tốt a. Dịch ra lần này, cả đời này cũng chưa chắc có thể lại có cơ hội lấy được. Đừng nhìn những linh dịch này bây giờ tại cửu tôn phủ tựa như không đáng tiền, theo lấy theo có, nhưng rời đi cửu tôn phủ đằng sau, như vậy cơ duyên cũng không còn gặp. Nhất là lần này tới đến cửu tôn phủ chính là tịch lấy người ta đại điển trong lúc đó. Sẽ không nói cái gì, qua hôm nay ngươi còn muốn vào cửa, nằm mơ đâu đi. Hiện tại loại tình huống này, tự nhiên là có thể cầm bao nhiêu chỗ tốt đi, liền cầm bao nhiêu chỗ tốt đi à. Không ít người một bên tu luyện, một bên trang linh dịch, còn có kình thôn hải hấp quát lên điên cuồng, vẫn trong mắt rơi lệ. Vì sao ta liền không thể trở thành cửu tôn phủ đệ tử đâu? Trong đám người, thiên hạ đệ nhất tài phiệt thế gia Tiền thị người của gia tộc, biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp, một bên thu chỗ tốt, một bên cố gắng tu luyện, một bên nhìn xem cái kia cao cao tại thượng đỉnh núi. Cái kia khoanh chân ngồi mười mấy người bên trong tiểu mập mạp Tiền Đa Đa. Tiểu tử này, ghê gớm a, trước đó đem hắn trục xuất gia tộc, tước đoạt thiên vận kỳ tư cách, gia hỏa này sẽ không ghi hận a. Trên đài cao, không ngừng mà có đột phá trước mắt cấp độ khí tức hoành không mà lên. Trên quảng trường, đồng dạng không ngừng mà có đột phá khí tức liên tiếp bốc lên. Khi một đạo tiên thiên tử khí đột nhiên mờ mịt mà lâm một khắc, bốn vị chúa tể đồng thời mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ chú mục tại lấy thiên vận kỳ bên dưới cái kia đạo bóng người màu tím, không hề chớp mắt, e sợ cho lỗ hổng một tia nửa hào. Bán thánh, Đông Phương Hạo Nhiên một cái dùng sai lực, đem chính mình dâu ria thu hạ đến một sợi, hai mắt cơ hồ rơi ra hốc mắt. Tấn thăng bán thánh, làm sao có thể? Tây Môn Phiên Phúc cùng Bắc Cung Lưu Ly còn có Mãng Cửu cũng tận đều là con mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn. Mãng Cửu kém chút kinh ngạc đến hiện ra nguyên hình. Cái này vốn là tuyệt đối chuyện không thể nào, thế mà ngay tại trước mắt mình xuất hiện. Vân Dương mới từ yêu tộc đi ra nào sẽ thời điểm là tu vi gì? Ở đây tất cả mọi người là rõ rõ ràng ràng. Khi đó, mới bất quá là thánh tôn tam phẩm a. Cho tới bây giờ mới bao lâu thời gian? Có hay không một năm? Làm sao lại vượt qua thánh quân tứ phẩm đỉnh phong giai vị? Đạt đến bán thánh đẳng cấp. Tại như chút nước đồng dạng linh khí trong mưa to. Bốn vị chúa tể đồng thời thở dài. Đông Phương Hạo Nhiên nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, năm đó ta vượt qua một bước này, thế nhưng là bỏ ra 1,3005 đâu. Mãng Cửu bọn người nhao nhao một cái liếc mắt hạt châu vượt qua đi. Soạt, con hàng này là đang cảm thán hay là tại khoe khoang đâu? 1,3005. Ngươi là ở đây trong mấy người này thời gian sử dụng ngắn nhất có được hay không? Nhìn cái gì vậy? Ta còn không biết ta so với các ngươi mạnh. Ta bây giờ nói chính là gia hỏa này. Từ thánh quân tứ phẩm đỉnh phong đến bây giờ, bỏ ra hết thảy không có nhiều một hồi thời gian. Đông Phương Hạo Nhiên như thế trần trụi thuyết từ. Đối với những khác ba người nhất thời tạo thành 100.000 lần bạo kích. Ba đôi con mắt đồng thời hung tợn nhìn xem Đông Phương Hạo Nhiên. Bà ngươi tích, chúng ta thấy được, chúng ta cùng ngươi đồng thời tận mắt thấy. Chúng ta minh bạch, không cần ngươi nói ra đến. Lại đối với chúng ta tạo thành song trọng đả kích. Ngươi tên hỗn trướng này. Sau đó, lại là mấy cỗ đột phá khí tức ung dung truyền đến, cái đó là... Vân Dương vị hôn thê một trong kế linh tê đột phá thánh quân. Ân, nàng nguyên bản đã là thánh tôn đỉnh phong. Hôm nay lúc này đột phá, không có gì lạ. Đông Phương Hạo Nhiên tự nhủ, dường như nói rõ, dường như cảm thán. Tiêu Vô Ý đột phá thánh quân. Tiêu Vô Ý là uy tín lâu năm thánh tôn đỉnh phong cao thủ. Tích lũy đầy đủ, hắn một khi đột phá, vốn là không gì đáng trách, không có gì lạ sự tình. Thượng quan Linh Tú đột phá thánh quân, nàng cũng là Vân Dương vị hôn thê, tu vi cùng kế linh tê khó phân trên dưới, sai kém phảng phất, nàng đột phá cũng không có gì lạ, cũng hợp tình hợp lý. Sử Vô Trần đột phá thánh quân, hắn đi theo Vân Dương lâu nhất, một thân tu vi càng là thiên tàn thập tú bên trong đệ nhất nhân. Hắn bây giờ đột phá, không có gì lạ. Lạc Đại Giang cũng đột phá, cái này cũng không có gì lạ. Theo Đông Phương Hạo Nhiên giải thích, càng nói càng cảm thấy mình lời mở đầu không đáp sau ngữ. Càng nói càng khó mà phục chúng, dần dần ngay cả mình đều nói phục không được. Bỗng nhiên, bốn vị chúa tể đứng ở chỗ này, chỉ cảm thấy từng đợt trong gió lộn xộn, đơn giản đi đến hoài nghi nhân sinh tình trạng. Hôm nay đủ loại biến hóa, có thể nói đem chúng ta nhận biết, hoàn toàn lật đổ, tràn trề không gì chống đỡ nổi linh khí trong mưa to. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy. Đồng dạng tại đỉnh núi ngồi ngay thẳng Vân Dương, ngay tại đem một đạo lại một đạo sinh mệnh chi khí, đại đạo chi khí, dần dần đánh vào Sử Vô Trần đám người trong thân thể. Đổi mới đã chậm, đoạn này, không viết đi, Thiếu Trình, viết đi, không viết ra được khoái cảm. Càng như vậy càng khó viết, nếu là trực tiếp chiến đấu loại kia, một ngày viết chương 067 cũng không phải việc khó. Nhưng vấn đề hiện tại hết lần này tới lần khác thiết kế không xuất chiến đấu tình tiết. Nhất định phải quá độ đi qua đằng sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.